Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 100, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 12, canh năm đưa lên, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp, thu nhỏ một chút rỗng ruột gạch men xứ phạm vi đâu. Bờ bên kia Thẩm Doanh lại bắt đầu dựa theo Tô Nhược Dĩnh vừa rồi ý nghĩ. Lần lượt thử khởi mật mã, mà nhìn nước bên trong Tô Nhược Dĩnh, cứ như vậy một hồi trầm xuống đập gạch, một hồi lộ ra lấy hơi Triệu Nhã Phỉ, vừa lộ ra đau lòng biểu tình, vừa đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bắt đầu cau mày Lạc Phi. Trong phòng này ngoại trừ màu lam cùng hai chương ảnh chụp bên ngoài, ngoại trừ trong ao nước cùng đáy ao những cái đó gạch men xứ bên ngoài căn bản không có cái khác có thể làm manh mối đồ vật. Lạc Phi nhìn một chút đáy ao những cái đó mặt ngoài hoàn toàn tương tự, căn bản tìm không thấy chỗ khác biệt gạch men xứ, lại đem ánh mắt di động đến nước mặn trường học này kỳ mật thất đào thoát trên tấm ảnh. Cùng lúc trước bốn cái gian phòng ảnh chụp khác biệt chính là tấm hình này bên trên cũng không phải là mật trốn lục tinh trong trường học nơi nào đó tràng cảnh. Chụp ảnh chung, phía trên trực tiếp chụp được Triệu Nhã Phỉ vui vẻ theo trong bể bơi lộ ra đầu, vui vẻ giơ cao lên chìa khóa tình cảnh, mà bên bể bơi Tô Nhược Dĩnh thì đồng dạng vui vẻ vỗ tay. Há mồm nói gì đó, nàng lúc ấy nói với ngươi cái gì rồi? Bởi vì tràng cảnh bên trong chỉ có hai người này, lúc này Lạc Phi liền không có cố kỵ hỏi Triệu Nhã Phỉ. Nàng nói sớm biết chìa khóa bên phải nửa bên, liền không theo phân nửa bên trái bắt đầu mò. Triệu Nhã Phỉ thực hiển nhiên đối với tình cảnh lúc ấy khắc sâu ấn tượng, cho nên nghe Lạc Phi hỏi, liền không chút nghĩ ngợi nói, sớm biết chìa khóa bên phải nửa bên. Lạc Phi nhỏ giọng lặp lại Triệu Nhã Phỉ nửa câu đầu, lại đem ánh mắt khóa chặt tại Triệu Nhã Phỉ xuất thủy vị trí. Ngươi chính là tại vị trí này đáy ao cầm tới chìa khóa sao? Đúng vậy a, ngươi nói là, nói ra khẳng định lời nói Triệu Nhã Phỉ, tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, mặc kệ như thế nào, vẫn là thử một chút đi. Lạc Phi nói xong câu đó về sau, liền hô to làm Tô Nhược Dĩnh bơi tới, đối chiếu Triệu Nhã Phỉ tại trong tấm ảnh tìm được chìa khóa vị trí. Đi ao nước đồng dạng vị trí tìm, Tô Nhược Dĩnh không nói hai lời đi đồng dạng vị trí tìm. Mặc dù hoàn toàn đối ứng vị trí cũng không tốt xác định, nhưng dù sao cũng là đem phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Rất nhanh Tô Nhược Dĩnh liền tại cùng loại vị trí một khối trên gạch men xứ dùng cái xẻng đầu đem này cho đập phá. Nguyên lai Đường Tiểu Hà sớm cân nhắc đến dưới nước lực cản vấn đề. Này gạch men xứ rõ ràng là đặc chế, chỉ có hơi mỏng một tầng so trang giấy dày không có bao nhiêu, mà rỗng ruột nơi xuất hiện một cái hình vuông tấm gỗ nhỏ, phía trên dùng lục nhan sắc viết 8. Như vậy bốn người liền lại thêm một cái có thể xác định mật mã chữ số. Mà Thẩm Doanh bên kia thử số lượng tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ tại Tô Nhược Dĩnh đem tấm gỗ nhỏ cho lấy ra mặt nước đồng thời, hắn cũng đã buông xuống thử mật mã ngón tay, nói cho còn lại ba người. Đối ứng mùa hết thảy số lượng đều thử qua, nhưng vẫn như cũ không đúng. Không sao. Đã đối ứng nhiệm vụ mật mã cũng đã xác định, lại trừ bỏ thủy thuộc tính cùng huyền vũ sở đối ứng số lượng, hiện tại liên hàn là chỉ ở về màu sắc ra thử lại lần nữa, xem có phải hay không nhan sắc vấn đề. Lạc Phi cùng Triệu Nhã Phỉ một bên các duỗi ra một cái tay giúp Tô Nhược Dĩnh đi lên, một bên hướng Thẩm Doanh nói, chẳng lẽ là chúng ta đều bệnh mù màu? Gian phòng kia không phải màu lam. Thẩm Doanh hiện tại cũng bị làm cho có chút bản thân hoài nghi, nhưng thủy thuộc tính cùng huyền vũ thần thú ảnh chụp đều là rõ ràng. Hắn trước đưa vào 58.404. Đinh đinh đương, mật mã khóa thế mà thoáng cái liền vang lên mật mã chính xác thanh âm. Này, chấn kinh sau khi Thẩm Doanh vẫn là rất mau trở lại đầu đem nhan sắc đối ứng số lượng là không. Nói cho ba người khác, này không hợp lý a. Tại dưới nước thời gian dài nhất, Tô Nhược Dĩnh cau mày nói. Ai nha, vẫn là câu nói kia. Phục bàn chuyện chờ rời đi nơi này lại nói. Triệu Nhã Phỉ nói xong sau, bịch một tiếng nhảy xuống nước. Hướng bờ bên kia bơi đi. Lúc này Thẩm Doanh đã không kịp chờ đợi. Lại cẩn thận đẩy ra mật mã cửa. Hướng ngoài cửa nhìn lại. Phía trước bị một tầng tường gỗ chặn lại. Nhưng trên mặt đất có hai cái búa. Là muốn dùng búa đem tường gỗ cho chặt ra à. Thẩm Doanh thanh âm theo mật mã cửa bên ngoài truyền đến. Chờ chúng ta tới trước. Tô Nhược Dĩnh vừa nói, vừa nhảy xuống nước hướng đối diện bơi đi. Nhưng nàng bơi mấy lần lại phát hiện phía sau không có động tĩnh. Thuận tiện kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Phi đứng tại bên cạnh cái ao lộ ra vẻ xấu hổ. Nói với nàng, ta không biết bơi, các người trước đi đem tường gỗ cho chặt ra. Nếu có thể thông quan, ta liền không đi qua. Ha ha ha, ngươi thế mà liền bơi lội cũng không biết. Tô Nhược Dĩnh rốt cuộc bắt được một cái có thể lấy cười Lạc Phi địa phương. Này có gì có thể kỳ quái sao? Nhà ta đã không tại Đại Giang Đại Hà bên cạnh. Lại không có các ngươi những người có tiền này khi còn bé liền thượng du lặn khóa điều kiện. Lạc Phi liếc mắt nói. Đừng đùa, Lạc Phi, tại trong vòng ngươi bơi lội thế nhưng là nổi danh tốt. Lúc này Triệu Nhã Phỉ một mặt không tin nói. Nhanh nhảy xuống, Thẩm Doanh bên kia còn chờ chúng ta đây. Đúng vậy a, nhanh nhảy đi, vạn nhất ngươi chính là kiện tướng bơi lội đâu. Tô Nhược Dĩnh đã có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lại có chút ý nghĩa lời nói hay ý nghĩa nói. Có lẽ ngươi ở đây liền sẽ du lịch rất tốt đâu. Lạc Phi nghe được Tô Nhược Dĩnh một câu cuối cùng, nhớ tới diễn đàn game đã nói. Nhân vật trò chơi tại kịch bản bên trong có đôi khi sẽ tự động kèm theo nhân vật bản thân ứng có. Năng lực, tựa như hệ thống sẽ tự động phiên dịch trong hiện thực xem không hiểu văn tự cùng ngôn ngữ làm trò. Chơi người xem hiểu đồng dạng, thế là hắn đành phải cắn răng một cái, dùng tay vịn bể bơi bờ tường, chậm rãi xuống nước, tại vào nước trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy chính mình thân thể bắt đầu trở nên nhẹ nhõm. Lớn mật đến đâu làm ra bơi lội động tác. Quả nhiên rất dễ dàng liền có thể để cho chính mình bảo trì không trầm xuống. Rất nhanh hắn liền bắt lấy bờ bên kia thang cuốn. Lên tới trên bờ. Mà trước đó Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ cũng đã lên bờ. Đi vào Thẩm Doanh đối mặt tường gỗ phía trước. Ta có một cái dự cảm xấu. Thẩm Doanh thấy Lạc Phi cũng tới về sau, cầm trong tay búa đối với hắn nói, không biết sao, ta vừa nhìn thấy chất gỗ tường, cũng cảm thấy sự tình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn. Lạc Phi cầm lên một cái khác búa, cũng đồng dạng nói, tường gỗ làm sao vậy? Có lẽ các ngươi đem tường này bổ ra, bên ngoài chính là cửa ra. Tô Nhược Dĩnh không phải rất rõ ràng nói. Ai nha, chớ suy nghĩ quá nhiều, vẫn là trước bổ ra, gặp được vấn đề chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp chính là. Triệu Nhã Phỉ nhẹ nhàng đẩy một cái Lạc Phi nói, tốt a, chỉ mong không phải ta tưởng tượng cái dạng kia. Lạc Phi ra hiệu Triệu Nhã Phỉ né tránh một chút về sau. Liền vung lên búa, băng, băng, băng. Bằng tường gỗ bản so bốn người tưởng tượng muốn mỏng rất nhiều. Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người đối một chỗ chém. Rất nhanh liền đem tường gỗ chém hư. Lại từ Thẩm Doanh dùng chân dùng sức một đạp. Toàn bộ một khối lớn tường gỗ liền đều hướng bên kia sụp đổ đi qua. Không thể nào, đứng tại phía trước nhất Thẩm Doanh. Cái thứ nhất thấy rõ tường đối diện tình cảnh. Lạc Phi ba người hướng về phía trước một chút, cũng đều nhìn thấy hiện ra ở trước mắt bắt mắt nhất chính là mộc gian phòng gốc kia cao lớn tuyết. Trắng cây mộc lan hoa thủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,